Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 670, chúng ta cùng đi trượt băng. Mẹ, bọn họ nói là nhà chúng ta nhận nuôi một con chó. Tên của nó gọi Cầu Cầu. Lâm Tú cười giải thích nói. Đúng nha, đừng nhìn Cầu Cầu chỉ là một cái nho nhỏ Cầu Cầu. Nó sẽ sự tình có thể nhiều. Nhạc Nhạc kiêu ngạo nói. Tô Lão Thái Thái cái này mới phản ứng được. Nguyên lai náo loạn nửa ngày. Là Cầu Cầu nha. Tô Lão Thái Thái có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Ha ha ha, Thái nãi nãi đã hiểu. Cầu Cầu, Cầu Cầu là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tốt nhất đồng bạn. Hai cái tiểu gia hỏa chân thành nhẹ gật đầu. Vui sướng một buổi tối lại qua. Sáng ngày thứ hai, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ăn điểm tâm xong đi tới trên đường tản bộ một vòng. Một lần tình cờ, thấy được một cái sân trượt băng. Xuất phát từ hiếu kỳ, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi vào sân trượt băng. Đi vào sân trượt băng, Tô Trần trông thấy rất nhiều tiểu hài tử tại sân trượt băng phía trên trượt băng. Tô Trần nhất thời có một ý kiến. Hôm nay muốn hay không mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng tới chơi một chút. Không biết bọn họ sẽ không thích đâu. Tô Trần nói ra, Băng Tuyết, muốn không chúng ta mang theo bọn nhỏ đến chơi một chút à? Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tốt lắm, ta muốn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sẽ rất ưa thích. Nói thật, lão công, ta cũng rất ưa thích trượt băng. Lần trước trượt băng vẫn là lên đại học thời điểm đâu. Bất quá cũng chỉ là sẽ từng chút một. Ta cũng là lên đại học thời điểm gia nhập xã đoàn học được. Lão công trượt băng vẫn có chút kỹ thuật. Đến lúc đó lão công có thể mang theo ngươi u tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão công, người yêu thích vẫn rất rộng khắp nha. Lão công hôm qua ta mới phát hiện nguyên lai ngươi như vậy về biết cờ vây. Lần sau có thể cùng cha ta phía dưới hai ván u. Cha ta nếu như biết rõ ngươi sẽ biết cờ vây, nhất định rất kinh hỉ. Sau đó hôm nay ta lại phát hiện ngươi sẽ trượt băng. Nhan Băng Tuyết 10 phần ngạc nhiên nói ra. Ha ha ha, vậy sau này ngươi có thể được cho ta liệt kê một cái bản biểu. Lão công sẽ đồ vật có thể nhiều. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt, ta nhất định cho lão công liệt kê một chương bảng biểu. Ngươi nói, lão công ta có phải hay không là siêu phàm nha? Làm sao cái gì cũng biết nha? Nhan Băng Tuyết tựa ở Tô Trần bả vai. Một cái tay nắm Tô Trần tay nói ra. Ha ha ha, nếu như có thể trở thành băng tuyết cùng chúng ta siêu phàm. Lão công cũng là rất vinh hạnh u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai người tay nắm tay, vai kề vai, 10 ngón đan sen, đi trở về Tô Trạch. Trở lại Tô Trạch về sau, Tô Trần phát hiện hai cái tiểu gia hỏa chính đang vui đùa một chút cỗ. Tô Trần đi đến hai cái tiểu gia hỏa bên người, hỏi thăm hai cái tiểu gia hỏa ý kiến nói. Lũ tiểu gia hỏa, các ngươi hôm nay muốn đi trượt băng sao? Cha mẹ hôm nay nhìn thấy một cái siêu cấp khốc sân trượt băng. Đúng nha, cái kia sân trượt băng thật là lớn đâu. Mụ mụ nhìn đến rất nhiều bọn đều ở phía trên trượt băng. Rất thú vị dáng vẻ u tương đương, Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Trượt băng, nghe vào thật tốt chơi dáng vẻ. Ba ba, trượt băng có phải hay không tại băng phía trên trượt nha? Đoàn Đoàn cười hỏi. Đúng nha, nhưng mà trượt băng muốn mặc giày trượt băng bằng không? Lại không thể tại băng phía trên trượt. Tô Trần giải thích nói. Ác ác, Đoàn Đoàn biết, Đoàn Đoàn muốn đi, Đoàn Đoàn ưa thích trượt băng. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Nhạc Nhạc cũng muốn đi chơi. Nhạc Nhạc cảm thấy trượt băng tốt khóc u tương đương, Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Ha ha ha, cái kia đã dạng này. Chúng ta đi trước mua một bộ trượt băng công cụ, sau đó lại cùng đi trượt băng đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ gật đầu. Ba ba trượt băng muốn mua cái gì nha? Nhạc Nhạc hỏi. Trượt băng muốn mua giày trượt băng. Còn có bao tay nha. Cái bao đầu gối nha. Còn có đầu khôi. Tô Trần giải thích nói. Ba ba, ta cảm thấy cái này tựa như là siêu phàm phù hợp nha. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Nhạc Nhạc nhìn đến trong tivi siêu phàm đều là mặc như vậy. Có thể huyễn khóc. Ha ha ha, thật kích động nha. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Vậy chúng ta bây giờ đi thôi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cao hứng bừng bừng đổi lại giày. Kích động kêu nói ra. Ba ba ma ma, đi thôi, đi thôi. Tốt, chúng ta đi thôi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đầu tiên đi tới trong cửa hàng mua một bộ trượt băng phân phối. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động cực kỳ. Tiếp lấy Tô Trần mang theo Nhan Băng Tuyết. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đi tới sân trượt băng. Đi vào sân trượt băng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động cực kỳ. Oa nga, thật lớn u. Cái này sân trượt băng thật lớn u. Đoàn Đoàn rất thích đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn kích động nói ra. Ba ba, người nhìn những cái kia khanh khách các tỷ tỷ chơi thật vui vẻ u tương đương. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta đi thay quần áo cùng trang bị đi. Tô Trần khẽ cười nói. Tốt lắm, tốt lắm. Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đổi xong y phục. Người một nhà võ trang đầy đủ đi ra. Ba ba, cái này dưới giày mặt còn có một cái lưỡi dao u tương đương. Nhạc Nhạc hiếu kỳ nói. Đúng nha, có cái này lưỡi dao. Chúng ta tại trên mặt băng mới đứng vững vàng. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đến, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc. Chúng ta xuống tới rồi tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Cái kia ba ba người muốn vịn ta u tương đương, Nhạc Nhạc nói ra. Ân tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thận trọng đi về phía trước. Ba ba, người đừng buông tay u tương đương, Đoàn Đoàn có chút sợ hãi nói. Ba ba không buông tay. Đoàn Đoàn dũng cảm một chút u tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn rất dũng cảm. Đoàn Đoàn mới không sợ đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn cực lực bảo trì lấy lòng tự ái của mình nói ra. Ha ha ha, tốt, chúng ta Đoàn Đoàn dũng cảm nhất. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Nhạc Nhạc, người cũng là u, mau tới đây đi, ba ba ma ma vịn ngươi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân tương đương, Nhạc Nhạc gặp Đoàn Đoàn đều đi qua. Làm ca ca hắn làm sao có thể biểu hiện so Đoàn Đoàn còn nhát gan đây. Ba ba, ta đến rồi. Nhạc Nhạc lấy hết dũng khí nói ra. Khanh khách, người mau tới đây. Ba ba ma ma tại. Không sợ u tương đương, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết vịn Đoàn Đoàn. Tô Trần đi đến trượt băng chàng vào chàng miệng tiếp Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, chớ khẩn trương. Trượt băng chơi rất vui u tương đương ngươi nhìn những cái kia ca ca tỷ tỷ nhóm chơi nhiều vui vẻ nha. Tô Trần chỉ trượt băng trong chàng một số bọn nói ra. Nhạc Nhạc, không muốn một mực nhìn lấy lòng đất có ta. Muốn mắt nhìn phía trước. Tự tin một chút, nhô lên ngươi thân thể nhỏ bé u tương đương, Tô Trần nhắc nhở. Thế nhưng là, ba ba ta, sợ chính mình sẽ ngã xuống. Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói. Chúng ta hướng về phía trước đi. Ba ba ở bên cạnh sẽ bảo hộ chúng ta Nhạc Nhạc. Tô Trần cười khích lệ nói. Ba ba trước nắm Nhạc Nhạc cùng một chỗ vây quanh trượt băng chàng chạy một vòng. Sau đó chúng ta Nhạc Nhạc thì thử nghiệm chính mình trượt. Không vậy. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân tương đương. Nhạc Nhạc gật gật đầu nói. Vậy chúng ta bây giờ đi trước tìm tới mụ mụ cùng muội muội đi. Tô Trần khẽ cười nói. Ân, tốt, Nhạc Nhạc mừng rỡ gật đầu. Ba ba, ta nhìn thấy muội muội cùng mama, các nàng ở bên kia. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Ân tương đương ba ba cũng nhìn thấy. Vậy chúng ta đi qua đi. Tô Trần gật gật đầu nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,